Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Li Xiyan không trả lời. Anh ta hơi cụp mắt xuống. Tôi kinh hãi ngửi thấy một luồng hơi thở nguy hiểm. Nhưng đã quá muộn để trốn thoát. Một giây tiếp theo, bàn tay anh ấy đặt trên má tôi ôm sau đầu tôi. Mắt tôi tối sầm lại. Và đôi môi hơi hé mở của tôi cảm thấy một hơi ấm ẩm ướt. Và tôi nếm thử hương vị sảng khoái của thức uống bạc hà mà Su Sinh pha trong phòng tay. Từ miệng một người khác, anh ta có vẻ không giỏi lắm trong việc này. Anh ta ôm đầu tôi thật mạnh, cắn chặt môi tôi và dữ dội. Đầu óc tôi trống rỗng, và tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Kéo, tôi đã mất cảnh giác với anh ta. Ngực, và qua lớp quần áo mùa hè mềm mại, tôi nghe thấy một nhịp tim dữ dội. Trong tiếng mưa như chút nước ở Trường An, vị hoàng đế trẻ tuổi của đế chế đã chút giận và hôn nữ Sử Gia có mối thù truyền kiếp với mình một cách bừa bãi. Người sau chết lặng, như bị sét đánh, trong đầu tôi nổ ra một chuỗi. Li Xiyan đang làm gì vậy? Khoảng cách giữa anh và tôi chỉ là một inch, và hơi thở của anh nóng rực và cáu kỉnh, phả vào mặt tôi nặng nề. Anh ấy, dường như đang hôn tôi. Gần như trong nháy mắt, tôi nhận ra con chó hoàng đế đang làm gì với tôi. Máu tôi trào ra khắp người, dùng hết sức vùng vẫy như điên dại. Tôi đá và đánh anh ta, phát ra một tiếng kêu đau đớn và phẫn nộ. Anh ta không muốn buông tôi ra. Anh ta đã bị tôi đánh và đá không biết bao nhiêu lần. Và anh ta vẫn cùm vào đầu tôi, như một đứa trẻ đang ôm món đồ chơi yêu thích của mình. Không để người lớn lấy đi. Tôi xấu xa và rụt rè. Nhe răng và cắn chặt miệng Li Xiyan một cách dữ dội. Anh khịt mũi. Mùi máu lan ra giữa môi và răng của chúng tôi. Tôi chưa kịp cắn miếng thứ hai thì anh cũng cắn chặt môi dưới của tôi với một lực độc hại. Cảm giác đau đớn khiến nước mắt tôi ứa ra. Loại hành vi này không liên quan gì đến tình cảm. Nó chỉ là một loại áp chế quyền lực. Giống như một nô lệ gấu trúc địa vị cao cưỡng bức liếm tóc trên đầu một người bạn đồng hành có địa vị thấp. Một sự sỉ nhục rõ ràng. Tôi loạng choạng lùi lại. Che miệng không tin. Và ánh mắt căm thù hằn lên. Dưới sự tức giận xuyên thấu tận đáy lòng. Tôi cũng không thèm nghĩ tới. Giơ tay lên cao. Tát vào mặt Li Xiyan như một con chó. Tôi đánh anh ta sang một bên. Và một vết đỏ ửng từ từ xuất hiện trên làn da màu lúa mì của anh ta. Anh đưa tay phải lên xoa nhẹ khóe môi. Máu chảy ra từ đầu ngón tay. Tốt răng, anh mím môi, như đang hồi tưởng lại mùi vị trước đây. Trên mặt nở một nụ cười tà mị. Điều trả lời cho anh ấy là cú húc trên phải dữ dội của tôi bởi Sensi. Tôi tức đến mức mất hồn. Lao vào lăn lộn với anh ta dưới đất. Vừa la hét vừa cào cấu. Đấm đá vào mông anh ta. Hoàng đế gâu không có lòng thương cảm với hương thơm và ngọc bích. Vì vậy ông ấy đã nắm lấy cánh tay tôi và vặn nó lại một cách không tự nguyện. Bàn của anh ta. Và đập vào trán anh ta. Vào thời khắc quan trọng. Hoàng đế chó lăn sang một bên. Lấy đà đứng dậy. Dùng thuật giam giữ tù nhân ở chùa Đại Lý khống chế tay và cổ tay tôi rồi giơ cao qua đầu. Ta há mồm muốn cắn. Lý Vị Ương nói, được rồi, bình tĩnh, Li Xiyan, đồ khốn nạn, tôi hét lên, Lý Vị Ương gật đầu nói, đúng vậy, ta là một tên chó đẻ, ngươi cũng là một tên ngông cuồng cũng thuộc về năm con chó. Ngươi có hàm răng sắc bén như vậy, làm ngươi ở phòng khách cũng thật là trịch thượng tài năng. Sẽ thật tuyệt nếu chỉ cho tôi cánh cửa, tôi tức đến mức muốn nổ phổi, chết tiệt. Anh ta là người đã coi thường tôi trước mà lại còn tát tôi một cái rồi nói răng tôi ghê lắm. Gì đó, thần ưng, người muốn giết bổn vương sao? Hắn nhắc nhở, đây là tội lớn trừng phạt cửu tộc. Mỗi lần tôi không kiềm chế được cảm xúc, Lý Tư Niên lại đem gì và Tiểu Xuyên ra để dọa tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta rồi siết chặt ngón tay. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng căng thẳng, tôi lạnh lùng nói, anh buông tôi ra. Li Xiyan thả tay theo lời nói. Tôi lấy lại tự do. Cử động cổ tay. Đưa tay áo lên lau miệng thật mạnh. Cảm giác kỳ quái vẫn còn lưu lại trên môi. Một mùi bạc hà thoang thoảng. Em ốm quá. Đi anh, bẩn thật, em như bị chó hoang chọc phá một góc. Em không muốn cái miệng đó nữa. Nhưng suy nghĩ lại, đó là lỗi của góc mà con chó đi tiểu. Tôi tự nhủ dứt khoát. Không, là lỗi của con chó. Tôi giấu mặt sau tay áo cố gắng thuyết phục bản thân thả lỏng và thư giãn. Dù sao thì Sen In, bạn không phải là một cô gái mạnh mẽ sống với cung cách trinh tiết. Nhưng điều này sẽ không làm hỏng sự trong trắng của bạn. Nhưng tôi vẫn rất buồn. Nụ hôn lý tưởng của tôi sẽ là trong một khoảng sân nhỏ xinh đẹp. Tôi đang ngồi trên xích đu đọc sách, anh Meng ôm tôi từ phía sau, cúi đầu xuống và nhẹ nhàng chu môi tôi như một con chuồn chuồn. Không phải như thế này. Tại nghiên cứu đế quốc vào một đêm mưa gió, bị hoàng đế chó hung ác cắn thô bạo, tôi chạy đến bàn học, vớ lấy cái ấm rồi dội một chậu nước lạnh vào miệng để súc miệng. Tôi đột nhiên nhìn thấy căng tai của mình. Tôi cầm lấy nó và thô bạo nhét nó trở lại vào vòng tay của mình. Hoàng đế lười biếng dựa vào bên cạnh bàn làm việc, đột nhiên hỏi, Mạnh Xu hôn ngươi như thế này sao? Tôi lau cái miệng sưng đỏ của mình và nhìn anh ta một cách cay đắng. Ồ, hình như chưa hôn bao giờ. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi giật giật. Không có nửa điểm tàn nhẫn trước. Ta vỗ bàn, chỉ vào hắn mắng. Người thật là tự cao tự đại. Lão bà bị chó cắn rồi. Ba, lấy cái loại này làm nhục nữ nhân. Lý Vị Ương, người thật không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, và bạn không thể khiếm nhã. Anh cười xấu xa. Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ và thô tục. Không chỉ vậy, còn có những chiêu trò không biết xấu hổ và thô tục hơn nữa mà tôi chưa sử dụng. Cao hứng đang chờ em. Em có muốn thử không? Chết đi lão tử. Ta cầm lấy quyển sách trên bao ném lên đầu hắn. Cách chương.